Chương 987, Thiên Long Lệnh. Nay phù lục giao cho ngươi rồi, bất quá, chấm mặc kệ ngươi có ý đồ gì, thế nhưng chấm khuyên ngươi một câu, không muốn làm ra quá giới hạn sự tình, tự chịu diệt vong. Vân Giao nữ đế có chút cảnh cáo ý vị mà nhìn Lăng Trần, nếu như người sau không phải là muốn làm cái gì chuyện lớn, vì sao phải hỏi nàng muốn cái gì bảo vệ tánh mạng chi vật. Lấy Lăng Trần hiện giờ tại thân phận Lăng gia, nếu như an phận thủ thường, há có thể có người có thể đủ uy hiếp được hắn không phải vạn bất đắc dĩ, ta không sẽ dùng nó. Lăng Trần đem cựu tiêu đế lôi phù thu vào, nếu không phải đến không dùng không thể tình trạng, hắn sẽ không thể nào dùng dữ dội như vậy hiểm đồ vật. Hắn ngược lại là ước gì, có thể không dùng thì không cần, nếu là có thể thuận lợi địa đạt được lời của thánh giả hồn kham, tự nhiên không thể tốt hơn. Vân Giao nữ đế cũng không nói thêm cái gì, nàng lắc đầu, ngươi đã cầm đại hội thứ nhất, ngoại trừ ban thưởng, ta còn muốn phong ngươi vì hầu, bất quá Lăng Trần, chấm yêu cầu ngươi sau này phải hiệu chung với ta, mặc kệ Lăng gia đến tột cùng là duy trì kia một bên, cá nhân ngươi, phải chung với ta. Ta tự nhiên là sẽ chung với bệ hạ. Lăng Trần mặt không đổi sắc, hắn biết đây là Vân Giao nữ đế bắt đầu lôi kéo người, hắn biết Vân Giao nữ đế hiện giờ tình cảnh, tại toàn bộ Trung ương Hoàng Triều cũng không tính hảo, đối phương nhận lấy hoàng tộc thủ cựu thế lực cản tay, còn có cựu đại gia trong tộc nhiều hơn phân nửa thực lực tại phản đối nàng, bởi vậy Vân Giao này nữ đế cũng là tại tích cực địa bồi dưỡng ủng hộ của mình thế lực, như Tư Mệnh thế gia Liễu gia, Đường Môn, Thần Đao thế gia những cái này cũng đã là Vân Giao nữ đế trợ. Doanh, thế nhưng Lăng gia vẫn còn như trước thuộc tại thủ cựu trận doanh một phương. Mà Vân Giao nữ đế, hiển nhiên là muốn đem Lăng gia xong rồi hắn bên này trận doanh. Lăng gia những cái kia lão ngoan đồng nhóm, hiển nhiên cũng không hề đơn giản địa cải biến chủ ý, chuyển quang Vân Giao nữ đế trận doanh, bởi vậy Vân Giao nữ đế cũng là đem bài xuất tại Lăng Trần Lăng gia này một đời tuổi trẻ trên người, những cái kia lão ngoan đồng nhóm sớm muộn sẽ bị thay thế, mà Lăng Trần thượng vị, đó là chuyện sớm hay muộn. Đối với cái này cái, Lăng Trần tự nhiên sẽ không mâu thuẫn, cá nhân hắn không có cái gì chính trị khuynh hướng, hiệu chung với ai cũng cùng dạng, hơn nữa có thể nói, Lăng Trần sẽ không hiệu chung với bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói là hợp tác, nếu như Vân Giao nữ đế có thể cấp cho hắn che chở, như vậy cùng đối phương hợp tác, tự nhiên không có vấn đề gì. Cho ngươi hiệu chung với ta, tự nhiên cũng không phải bạch cho ngươi thuần phục, cái lệnh bài này ngươi cầm lấy, có mặt này lệnh bài. Ngươi liền có thể điều động Trung ương Hoàng Triều ở các nơi Thiên Long Vệ, nghe lệnh bởi ngươi. Vân Giao nữ đế lại lần nữa lật tay, đem một mặt lệnh bài lấy xuất ra, đưa tới tay của Lăng Trần. Thiên Long lệnh Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Vân Giao nữ đế còn cấp hắn trọng yếu như vậy đồ vật, xem ra là chân tâm mà nghĩ muốn lôi kéo hắn. Có Thiên Long lệnh, liền có thể hiệu lệnh Trung ương Hoàng Triều này các nơi Thiên Long Vệ, mà Thiên Long Vệ là quy về Vân Giao nữ đế trực tiếp trưởng khống một cỗ cường đại lực lượng, trong này cường giả như mây, hơn nữa chỉ nghe mệnh tại Vân Giao nữ đế, những người khác ai cũng không nghe, là một chi tuyệt đối trung thành, hơn nữa thực lực cực kỳ không kém quân đội. Có thể điều động Thiên Long Vệ, đây chính là tương đối to lớn quyền lực. Coi như là Lăng Trần cũng nghĩ không ra, Vân Giao nữ đế sẽ ban cho hắn lớn như vậy quyền lực. Tiếp nhận Thiên Long lệnh, Lăng Trần trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Đa tạ bệ hạ. Hắn biết, Vân Giao nữ đế coi trọng như vậy cho hắn, chủ yếu vẫn là coi trọng tiềm lực của hắn, rốt cuộc kiếm vô song đã là trên vạn niên thanh sử tưởng bài danh đệ tam siêu cấp yêu nghiệt, điểm này chỉ đứng sau Thái Bạch kiếm tiên cùng Vân Giao nữ đế chính mình, mà hắn, lại là trên thiên kiếm đại hội đường đường chính chính mà đem đối phương đánh bại, phần này thực lực, phần này tư chất, đã là mấy trăm năm không ra, ngàn năm hiếm thấy, có thể nói. Vân Giao nữ đế coi trọng tư chất của hắn, có lẽ càng hơn khắp cả Lăng gia. Kiếm vô song là người ra sao cũng hoàng tộc đại hoàng tử, thiên tư nổi tiếng, đồng thời cũng là hoàng tộc lão ngoan đồng nhóm vẫn muốn cầm giữ lập tân hoàng đế. Nếu như lần này kiếm vô song nước chảy thành sông địa cướp đoạt thiên kiếm đại hội thứ nhất, vậy thì chờ tại miễn phí địa vi kiếm vô song tạo một lần thiên đại thế, ngày sau kiếm vô song đăng cơ la mở đế, đó cũng là biết thời biết thế. Thế nhưng lần này hết lần này tới lần khác ra ngoài ý liệu sự tình, Lăng Trần đánh bại kiếm vô song. Kiếm vô song không những không thể tạo thế, ngược lại thanh danh giảm xuống không ít, cùng Vân Giao nữ đế tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sư cờ nà nờ dê cũng giảm rất nhiều. Cho nên nói, lần này Lăng Trần trong lúc vô hình chẳng khác nào tương trợ Vân Giao nữ đế đại ân. Lăng Trần chỉ cần giữa đường không vẫn lạc, ngày khác nhất định sẽ đã trở thành Cửu Châu này đại địa bên trong tuyệt thế cường giả. Cho nên Vân Giao nữ đế mới có thể hoa khí lực lớn như vậy tới kéo luôn nở dê hắn, điều này cũng làm cho đồng đẳng với một loại đầu tư, chỉ bất quá loại này đầu tư, nhất thời bán hội cũng không hề có rất lớn hiệu quả, có lẽ phải chờ tới vài năm, hoặc là vài chục năm, mới có thu hoạch khổng lồ. Phong ngươi vì hầu chiếu thư rất nhanh sẽ công chư thiên, đoạn này thời gian, ngươi liền tạm thời trước ngốc trong thần đô này trong có toàn bộ trung ương hoàng triều tối đỉnh cấp phòng tu luyện, có thể giúp ngươi để thăng tu vi. Vân Giao nữ đế thản nhiên nói, nếu như bệ hạ có lệnh, kia tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Trần gật gật đầu, hắn nhất thời bán hội ngược lại không vội mà quay về lăng gia, muốn đạt được thánh giả hồn kham, cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành sự tình, còn cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút nên như thế ra tay. Rốt cuộc vô luận là xảo thủ hay là hào đoạn, này cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, còn cần hảo hảo thương nghị một phen mới được. Tại thần đô này bên trong nhiều ở vài ngày, cũng là không sao. Đã như vậy, ngươi hãy lui ra sau a, có việc chấm thì sẽ lại truyền gọi ngươi. Vân Giao nữ đế đạt đến đầu, đối với Lăng Trần ý bảo. Vậy thần trước hết cáo lui. Lăng Trần đối với Vân Giao nữ đế ôm quyền, sau đó rồi mới chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Thấy Lăng Trần rời khỏi đại điện, Vân Giao nữ đế cũng là lẩm bẩm, tiểu tử này, cũng đừng làm ra cái gì việc ngốc, phá hủy chính mình vô lượng con đường phía trước mới tốt. Lăng Trần học xong Thanh Liên kiếm ca, quang là điểm này, đã đủ để chứng minh nó thiên tư. Thanh Liên kiếm ca là Thái Bạch kiếm tiên độc môn kiếm pháp, nếu như không phải là lấy được Thái Bạch kiếm tiên tán thành, Lăng Trần là tuyệt đối không có khả năng học được Thanh Liên kiếm ca, liền vào môn đều không vào được. Mà một cái lấy được Thái Bạch kiếm tiên bất kỳ thiên tài, vậy khó lường, Lăng Trần lần này trên đại hội biểu hiện ra ngoài thực lực nàng cũng nhìn thấy, xác thực không hổ là Thái Bạch kiếm tiên truyền nhân, lực áp kiếm vô song, đã trở thành lần này thiên tài đại thế người cầm lái. Thiên tài đại thế, mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, mà thiên tài đại thế người cầm lái, kia tự nhiên là càng thêm rất giỏi, dẫn dắt một cái thời đại thủy triều, chấp một đời tuổi trẻ chi người cầm đầu Thái Châu. Đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, càng có vô thượng khí vận. Bất quá, Vân Giao nữ đế chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, nếu như nàng biết Lăng Trần không chỉ là học được Thái Bạch kiếm tiên Thanh Liên kiếm ca, còn đã bái trong truyền thuyết vị thứ nhất chi cường giả nhân hoàng vi sư, e rằng trực tiếp sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh trình độ. Thế nhưng, cho dù tốt thiên tư, muốn trở thành tuyệt thế cường giả, đó cũng là tương lai sự tình. Hiện tại, Lăng Trần vẫn chỉ là hậu bối mà thôi. Nếu thật là làm ra cái đại sự gì kiện, lại cũng rất dung dịch thiên mới cánh gấp khúc, tiếc nuối vẫn lạc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.